Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Hạ Trùng Bất Khả Ngữ Băng, Tiêu Viên, Tiêu Vụ Sơn Mạch, ở vào Lạc Dương Thành 70 dặm ngoài. Nơi này là Yêu Thú Thiên Đường, cả Yêu Vụ Sơn Mạch trong, tất cả lớn nhỏ trải rộng mấy trăm loại yêu thú. Nhưng đồng thời, nơi này cũng là võ giả mạo hiểm thiên đường, ở Yêu Vụ Sơn Mạch trong. Tồn tại không ít thiên tài địa bảo, tỉ như một chút chân quý dược tài, giống như kim đính ngân xà thảo, chính là Yêu Vụ Sơn Mạch đặc biệt, một gốc cây sẽ phải hơn vạn nguyên thạch, hay hoặc giả là vũ khí. Loại này đồ vật, thường xuyên là có người tiến vào Yêu Vụ Sơn Mạch sau, vô ý ngã xuống, cả người cả của đều mất, cho nên thường xuyên có võ giả đi vào thám hiểm. Vận khí tốt phải có được một vị võ giả toàn bộ thân gia. Một đêm phất nhanh, trừ lần đó ra, chân quý nhất nhưng thật ra là các loại yêu thú. Yêu thú trong cơ thể, có một loại đồ vật tên là yêu hạch. Yêu hạch là yêu thú sinh mệnh kết tinh, bên trong đựng năng lượng. Mặc dù không thể bị võ giả hấp thu, nhưng dùng để luyện đan cũng là tốt đồ vật. Trừ đáng giá nhất yêu hạch ra, yêu thú trên người rất nhiều tài liệu. Cũng cụ bị giá trị, có chút yêu thú nanh vuốt, có thể chế tạo thành vũ khí, ngoài ra, có thể chế tạo thành bảo giáp, thậm chí là một chút máu, cũng có thể trở thành chế thuốc đồ vật, tỉ như có một loại tên là huyễn xả yêu thú, máu của nó có thể chế tạo thành sao xuân dược. Tiêu Vụ Sơn Mạch chi ngoài, Ninh Giang ánh mắt nhìn ra xa. Trước mắt, núi rừng chập trùng, liên miên không dứt, nơi nơi cũng là chọc trời đại thu, tùy ý một thân cây sẽ phải 10 trượng trở lên, hai ba người ôm hết như vậy thô, cả cái địa phương, tràn đầy một loại nguyên thủy nguy hiểm hơi thở, giống, gáy, núi non trong, thỉnh thoảng vang lên yêu thú tiếng hô, chấn động tứ phương, làm cho này yêu vụ sơn mạch tăng thêm mấy phần kinh khủng. Trên bầu trời. Còn có khổng lồ phi hành loại yêu thú bay lượn, phòng ốc lớn nhỏ thân thể, bén nhọn móng nhọn có thể đem voi theo trên mặt đất nắm lên. Xé thành phấn vụn, ánh mắt hướng chỗ sâu nhìn lại, cái chỗ kia bị sương mù bao phủ, chỗ sâu chính là mây mù yêu quái dài đất, coi như là tiên thiên cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào. Nghe nói từng có tiên thiên cực hạn cường giả ỷ vào tu vi hùng hậu. Mạnh mẽ xông tới chỗ sâu, cuối cùng vừa đi không trở về, chín thành chín người tu đạo, đều chỉ dám ở mây mù yêu quái chi ngoài khu hoạt động, hoặc là hơi chút bước vào một chút mây mù yêu quái lĩnh vực, nhưng tuyệt đối không dám vô cùng xâm nhập, quá đi những chấm kia máu chảy đầm đìa ví dụ. Không giây phút nào không có ở đây cảnh cáo mọi người. Các vị, lập tức muốn đi vào yêu vụ sơn mạch. Nhớ lấy cẩn thận làm việc, đây là một chi 30 mấy người đội ngũ. Thuộc về Lạc Dương Thành Tam Lưu gia tộc Chu gia, Ninh Giang cũng trong đó. Hắn lần này tiến vào yêu vụ sơn mạch, bản ý là muốn một người độc hành, tiêu giao tự tại, nhưng là Ninh Vũ An đối với hắn lo lắng không dưới. Cho nên Trịnh Chí Viễn chủ động đề nghị, để cho Ninh Giang tiến vào Chu gia hái thuốc đội ngũ bên trong. Trịnh Chí Viễn bản thân không có bối cảnh thế lực, là một độc lai độc vãng tán tu, nhưng hắn hậu thiên đỉnh phong tu vi, cũng có một chút nhân mạch, ban đầu hắn vì Chu gia đã làm chuyện, cho nên cùng Chu gia có một chút giao tình ở bên trong. Chu gia là dược tài thế gia, mỗi tháng cũng sẽ phái hái thuốc đội tiến vào yêu vụ sơn mạch hái thuốc. Lần này Trịnh Chí Viễn hay giao tình của hắn. Đem Ninh Giang nhét vào Chu gia hái thuốc trong đội, vì để cho Ninh Vũ An yên tâm, Ninh Giang chỉ có thể đáp ứng. Hơn 30 người hái thuốc đội bên trong, một nửa là hái thuốc nhân viên, còn có một nửa cũng là hậu thiên cảnh trở lên võ giả. Những người này cũng là Chu gia hộ vệ, bảo vệ hái thuốc đội an toàn. Ninh Giang luyện khí cửu trọng, cũng là tu vi thấp nhất một cái. Ninh đại ca. Trên người của ngươi trang bị kiếm, cũng hẳn là kiếm tu đi. Ở Ninh Giang bên người, có được sôi nổi tiểu nha đầu, 12-13 tuổi, dung nhan hơi có vẻ non nớt, nhưng ngũ quan đoan chánh, tinh xảo khéo léo, là mỹ nhân phôi, chờ qua nữa mấy năm, hơn phân nửa cũng sẽ là nhất phương mỹ nữ. Nha đầu này tên là Chu Sở Sở, tính cách sáng sủa hoạt bát, trong đội ngũ liền chúc nàng nhất làm ầm ĩ. Dọc theo đường đi cũng yên tĩnh không an tĩnh được. Chu Sở Sở bên cạnh, còn có một vị nữ tử, trên dưới 20 tuổi. Dung nhan cùng Chu Sở Sở có mấy phần tương tự. Đây là Chu Sở Sở tỷ tỷ, Chu Lăng Vi. Dạ, Ninh Giang biểu hiện vô cùng tùy ý. Kiếm tu, khoái ý ân cừu, hoành hành ngàn dặm, trường kiếm được thiên hạ. Tương lai ta cũng vậy, muốn trở thành cái loại này danh chấn nhất phương. Hành hiệp trượng nghĩa kiếm tu. Chu Sở Sở khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nói đến kiếm tu liền mi phi sắc vũ. Đúng rồi, Ninh đại ca, ngươi biết chúng ta Lạc Dương thập kiệt Liễu Hiến Ngọc sao? Tất cả mọi người nói nàng là kiếm đạo thiên tài, dĩ thân ngự kiếm, thiên tư hơn người, không biết chờ ta đến nàng niên kỷ, có thể hay không có sự thành tựu của nàng. Liễu Hiến Ngọc coi như không tệ, chính là kiếm pháp thiếu một chút sát khí, nàng thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, không có cùng người sinh tử đánh giết kinh lịch. Ninh Giang đối với Liễu Hiến Ngọc hiểu rõ, so sánh với Liễu Hiến Ngọc mình còn muốn rõ ràng. Đừng xem nàng dĩ thân ngự kiếm, được gọi là thiên tài, có thể nếu là đụng phải cái loại này thường xuyên cùng người chém giết bỏ mạng đồ. Đồng dạng cảnh giới dưới, liền tính Liễu Hiến Ngọc có dĩ thân ngự kiếm cảnh giới, cũng không nhất định là đối phương đối thủ, luyện kiếm cuối cùng chỉ là một cái kỹ năng. Luyện được nữa xinh đẹp, nếu là thiếu hụt thực chiến, cũng chỉ là khoa chân múa tay. Ninh Giang nói chuyện. Chữ chữ châu ngọc, không có thực chiến người, thiên tư ở cao, cũng là thiếu hụt mài độn đao, nhưng thực chiến phong phú người, chính là khoái đao, phong mang bức người. Thật ra thì hắn để cho Liễu Hiến Ngọc ở bên bờ vực luyện kiếm. Mặc dù so ra kém chân chính sinh tử chém giết, nhưng này loại sinh tử kích thích, cũng không sai biệt lắm tiếp cận, chờ Liễu Hiến Ngọc ở bờ vực trên thói quen sau. Sẽ phải làm cho nàng đi cùng người đánh giết, tăng cường thực chiến, ha ha ha, buồn cười, người này cá nhân tu vi bất quá luyện khí cửu trọng. Ở trong chúng ta là yếu nhất một cái, hết lần này tới lần khác khẩu khí lớn không có bên. Nói rất hay, giống như người yết kiến Liễu Hiến Ngọc giống nhau. Lúc này, một đạo tiếng cười nhạo truyền tới, người này hay chừng 15 tuổi, cánh tay trắng kiện. Ra hiện lên màu đồng cổ, thân hình cao lớn, một thân tu vi đạt đến hậu thiên hậu kỳ, đảm nhiệm này chi hộ vệ đội đội trưởng, tên là Lý Kiệt, ở Lạc Dương Thành, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cấp bậc, tự nhiên là thập kiệt, thứ hai cấp bậc, là hậu thiên đỉnh phong, một chút thập kiệt dự khuyết người, giống như Lý Kiệt, có thể đứng hàng vào thứ ba cấp bậc trong, cũng có thể được xưng tụng là thanh niên tài tuấn. Nếu như tu vi càng tiến một bước, nói không chừng hàng năm tụ hội trên, cũng có thể mở ra phong thái, đánh rớt xuống chút ít danh tiếng. Lý Kiệt, ta cùng Ninh đại ca nói chuyện, muốn ngươi lắm mồm ni. Chu Sở Sở bất mãn. Sở Sở, Lý Kiệt mà nói mặc dù khó nghe một chút, nhưng là nói ở để ý. Hắn chính là luyện khí cửu trọng tu vi, nhưng dám ở sau lưng phê bình Lạc Dương Thành kiệt xuất nhất 10 người một trong. Không biết nhún nhường vì vật gì, ngươi không nên nghe hắn nói mò. Chu Lăng Vi lúc này cũng nói chuyện. Đối với mới vừa rồi Ninh Giang nói những lời đó, mang có bất mãn, Liễu Hiến Ngọc là ai? Lạc Dương Thành kiệt xuất nhất 10 người một trong, ngay cả bọn ta xa xa không bằng, có thể ở Ninh Giang trong miệng nhưng phảng phất chẳng qua là lơ lỏng bình thường hạng người. Ninh Giang có tư cách gì nói lời như thế? Tỷ tỷ. Ta biết trong nhà muốn để ngươi cùng Triệu Phong đám hỏi. Ngươi tâm tình không tốt, nhưng ngươi cũng không cần nói như vậy. Ninh đại ca có lẽ thổi ra châu, có thể cũng không có ác ý. Chu Sở Sở lầm bầm đạo. Triệu Phong, Ninh Giang sửng sốt, tại sao, ngươi biết không được. Chu Lăng Vi liếc mắt Ninh Giang, há chỉ là biết, 15 tháng 1, ta sẽ dùng hắn đầu tế kiếm ni. Ninh Giang mi mắt buông xuống. Nghe vậy, Chu Lăng Vi đối với Ninh Giang càng phát ra thất vọng. Chỉ cảm thấy Ninh Giang nói năng bậy bạ, cuồng vọng tự đại, so sánh với tới, coi như là Triệu Phong cũng so sánh với Ninh Giang mạnh hơn rất nhiều. Triệu Phong làm sao cũng là nhị lưu gia tộc Triệu gia dòng chính. Có thể hơi phong lưu một chút, nhưng dù sao có hậu thiên trung kỳ tu vi. Nghĩ tới đây, Chu Lăng Vi lại là đôi mắt đẹp buồn bã. Chu gia hiện tại từ từ sự suy thoái. Gia tộc bên trong chỉ còn lại có hai vị tiên thiên cảnh cường giả chấn giữ. Cho nên mới cần cùng Triệu gia đám hỏi. Nàng tự thành gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Nhưng là đối với Triệu Phong, nàng thật sự không có nửa điểm hào cảm. Ni nàng cũng là tâm cao khí ngạo người. Tu vi đạt đến hậu thiên trung kỳ. Trong lý tưởng ý trung nhân, kiệt sợ không phải thập kiệt như vậy thiên tài. Có thể ít nhất cũng phải thập kiệt dự khuyết người. Đang là bởi vì Triệu Phong chuyện tình, nàng tâm tình không tốt, mới tiến vào hái thuốc đội, tới nơi này tán giải sầu, có thể là không nghĩ tới, đụng phải một cái như thế cuồng vọng Ninh Giang, cánh dám khinh thị Liễu Hiến Ngọc vị thiên tài này quý nữ. Trong lòng đem Ninh Giang cùng thập kiệt nhất đối lập, Chu Lăng Vi lắc đầu liên tục, cho là song phương chênh lệch chi đại quả thực trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực. Sở sở, nếu như hắn có thập kiệt tu vi như vậy, ta lập tức vì mới vừa rồi mà nói hướng hắn nói xin lỗi. Thậm chí cho hắn làm thiếp, cũng mạnh hơn gả cho Triệu Phong. Đáng tiếc, hắn chỉ là yêu nói mạnh miệng cuồng đồ. Ta không cho phép ngươi cùng hắn tiếp xúc, miễn cho bị hắn dạy hư. Không học giỏi, sạch học cuồng ngữ, Chu Lăng Vi không khỏi phân trần. Kéo Chu Sở Sở đích tay liền hướng đội ngũ đằng trước đi tới. Chu Sở Sở cuối cùng còn tấm bé, không dám cải kháng mình vị tỷ tỷ này. Hướng Ninh Giang bất đắc dĩ thổ liễu thổ lưỡi. Đầu, bị kéo quá khứ, nhìn ở Trịnh Chí Viễn trên mặt mũi. Mới để ngươi tiến vào hái thuốc đội, nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ. Nhớ kỹ ngươi tu vi thân phận, nữa dám khinh thị Liễu Hiến Ngọc một câu. Ta không ngần ngại giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết trời cao đất rộng, hai nàng đi xa sau. Lý Kiệt sắc mặt nghiêm túc, thì ra là như vậy, ngươi thầm mến Liễu Hiến Ngọc, cho nên chịu không được người khác đánh giá. Ninh Giang liếc thấy mặc Lý Kiệt tâm tư. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, Liễu Hiến Ngọc là Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Hơn nữa còn là kiếm đạo thiên tài, thích hắn người không biết bao nhiêu. Bị nhìn xuyên tâm tư, Lý Kiệt hư lạnh một tiếng, bất hòa Ninh Giang nhiều lời, đi tới phía trước đi, chung quanh một chút hộ vệ, cũng không tự chủ cùng Ninh Giang giữ vững một chút khoảng cách. Hạ trùng bất khả ngữ băng, các ngươi làm sao biết năng lực của ta? Ninh Giang vẫn là trầm tĩnh như nước, lấy hắn khí lượng, như thế nào lại bởi vì mấy câu nói liền tức giận? Nếu để cho Chu Lăng Vi, Lý Kiệt những người này biết, Liễu Hiến Ngọc cùng hắn học tập kiếm pháp, đối với hắn cung kính, Liễu Nguyên Long thậm chí nghĩ tác hợp hắn và Liễu gia hai đại minh châu. Sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị khiếp sợ, dĩ nhiên Ninh Giang rõ ràng, nói ra cũng sẽ không có người tin, ngược lại sẽ đem hắn làm thành mất tâm điên. Tiêu Vụ Sơn mạch địa thế phức tạp, đội ngũ đi vào tốc độ không phải là rất nhanh. Chủ yếu là vì phòng bị yêu thú, rất lâu cũng muốn đường vòng đi lại. Dần dần, đã đến giờ ban đêm Monster hái thuốc đội tìm một chỗ tương đối an tĩnh sơn cốc. Hơn thế đóng quân dã ngoại, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn lên đường. Tuần tra đội cẩn thận bốn phía, Chu Lăng Vi phát hiệu lệnh. Lộ vẻ hiện đi ra một vài gia tộc đại tiểu thư uy nghiêm Mani ở yêu vụ sơn mạch trong. Cũng không ai dám củi đốt nổi lửa, cật cũng là lương khô. Chu Sở Sở nha đầu kia cùng Chu Lăng Vi gắn mấy lần kiều sau. Vừa tiến tới Ninh Giang nơi này, có lẽ là bởi vì Ninh Giang so sánh với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Nàng cũng thích cùng Ninh Giang nói chuyện, đêm càng khuya, mọi âm thanh yên tĩnh. Liễu Hiến Ngọc có cái gì tốt sùng bái, chính nàng còn học nghệ không tinh. Cần khác người dạy dỗ nàng, Văn Hàn Thành, đó là một lão đầu tử, 70 tuổi mới lấy tâm ngự kiếm, tư chất quá kê Monster kiếm vương Sở Bạch, miễn miễn cường cường đi, Chu Sở Sở cái nha đầu này đối với kiếm si mê. Mơ ước làm hành hiệp trượng nghĩa đại kiếm tu, cùng Ninh Giang hàn huyên mà nói cũng cùng kiếm tu có liên quan. Ninh Giang không phải là cự người ngoài ngàn dặm người, nghe Chu Sở Sở nói đến một chút thành danh kiếm tu. Thuận miệng liền phê bình mấy câu, người chung quanh nghe được Ninh Giang mà nói, nhất thời quăng tới từng đạo ánh mắt trào phúng, đừng nói là bọn họ, lần này ngay cả Chu Sở Sở cũng cảm thấy Ninh Giang đang khoác lác. Kiếm vương Sở Bạch, được khen là trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài, bao trùm tứ đại kiếm tông trên, Ninh Giang lại còn nói miễn miễn cường cường. Đủ rồi, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, để ngươi không nên nữa hầu ngôn loạn ngữ. Xem ra ngươi là không đổi được cuồng vọng tự đại bản tính, Lý Kiệt đi tới. Nghe được Ninh Giang lần nữa khinh thị Liễu Hiến Ngọc, cũng chịu không nổi nữa. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là theo hái thuốc đội rời đi, hoặc là liền vì mới vừa rồi mà nói xin lỗi. Đồng Phát Thề liền câm miệng. Lý Kiệt người gây sự, tỷ tỷ, Chu Sở Sở vội vàng nhìn về phía Chu Lăng Vi. Ở nơi này hái thuốc đội, cũng chỉ có Chu Lăng Vi ép tới ở Lý Kiệt cái này đội trưởng. Hiện tại đêm đã khuya, Tiêu Vụ Sơn mạch so sánh với ban ngày càng thêm nguy hiểm. Để cho hắn rời đi, chẳng khác gì là để cho hắn đi chịu chết, quên đi, để cho hắn nói lời xin lỗi. Sau đó ngày mai rời đi đi, Chu Lăng Vi cũng đúng Ninh Giang cảm thấy không thích. Nàng bây giờ là tuyệt không hy vọng Chu Sở Sở cùng Ninh Giang tiếp xúc. Dè đặt bị Ninh Giang mang hư. Không tốt, có trường tỷ yêu viên bầy tiếp cận. Đột nhiên, lo lắng giống to có tiếng từ nơi không xa vang dội dựng lên. Là tuần tra đội, hết chương.